Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Xem thường ta lưu bang. Tự nhiên cũng biết, nếu như phiền khoái không có lấy ra khiến người tin phục bản lĩnh, rất khó lấy để những người này phục chúng, thì coi như bọn họ bách với mình uy hiếp lực thần phục phiền khoái. Về sau đối với phiền khoái mệnh lệnh, đoán chừng cũng là nước đổ đầu vịt. Cho nên, tự nhiên quyết định để cho bọn họ tới luận võ. Ai thắng lợi người nào coi như thiên phu trưởng. Đây là điển hình lấy võ vi tôn. Mấy vị bách phu trưởng cũng đều đáp ứng. Phiền khoái rất kích động, không nghĩ tới chính mình bất quá chỉ là một bình dân, đối phương lại cao như vậy nhìn hắn. Không chỉ có muốn để hắn làm thiên phu trưởng, còn nói về sau sẽ trở thành thường thắng tướng quân. Phiền khoái tâm tình rất kích động, trong lòng âm thầm thề, chính mình nhất định sẽ không để cho Từ Vương thất vọng. Tự nhiên rời đi, đem sân bãi lưu cho bọn hắn mấy người. Vị thứ nhất ra sân bách phu trưởng gọi Vương Hàn, là cùng theo Trương Liễu nhiều năm phó tướng, có thể lấy một chọi mười. Vương Hàn mặt lộ vẻ khinh miệt nói ra: "Phiền khoái đúng không? Ra tay đi." Vương Hàn đi theo Trương Liễu thế nhưng là đi qua chiến tranh, đành phải cùng Bành huyện chung quanh sơn tặc đánh giết qua, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, tự nhiên xem thường phiền khoái loại này phố phường bình dân. Phiền khoái không nói gì, đi tới, hai người đều không cho dùng binh khí, mà chính là tay không đọ sức, so là khí lực cùng kỹ xảo. Vương Hàn hai tay mở ra, phân biệt bắt lấy phiền khoái hai cánh tay, đồng thời một chân ôm lấy phiền khoái chân, muốn đem phiền khoái chỏng gọng trên đất phía trên. Có điều rất nhanh, Vương Hàn cảm giác được không thích hợp, bởi vì hắn dùng hết khí lực, muốn cho phiền khoái đến trở tay không kịp, lại phát hiện phiền khoái không nhúc nhích tí nào. Thật cường hãn khí lực, cùng châu một dạng đại. Vương Hàn giật mình nhìn lấy phiền khoái. Ha ha, thì cái này chút khí lực à, thật vô dụng. Phiền khoái lạnh hừ một tiếng, không nể mặt mũi, hắn quyết định muốn tại tự nhiên trước mặt khoe khoang một phen. Ngươi, Vương Hàn nghe đến phiền khoái lời nói, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Ha ha, cái kia ta xuất thủ. Phiền khoái sau khi nói xong, phản thủ làm công, sau đó hai tay dùng lực, Vương Hàn liền không có khống chế hướng phiền khoái đánh tới. Phiền khoái lách mình rời đi, kéo một phát kéo, Vương Hàn trọng tâm bất ổn, ngã nhào trên đất. Ngươi thua. Phiền khoái nhìn lấy Vương Hàn nói ra, chung quanh mỗi cái bách phu trưởng đều là giật mình không gì sánh được nhìn lấy phiền khoái. Vạn vạn không nghĩ đến phiền khoái khí lực lớn như vậy. Phải biết đều là bách phu trưởng, bọn họ thế nhưng là rất giải Vương Hàn chiến đấu lực. Nhưng Vương Hàn vậy mà không phải phiền khoái địch. Từ Vương là mặt tướng thua. Vương Hàn sắc mặt tuy nhiên rất khó coi, nhưng lại tâm phục khẩu phục, đứng lên đối Tự Nhiên ồm ồm nói ra. Tự Nhiên rất hài lòng phiền khoái biểu lộ. Đối phương khí lực so Vương Hàn phần lớn, Vương Hàn trực tiếp bị phiền khoái nắm mũi dẫn đi. Sau đó nhìn về phía còn lại bách phu trưởng, nhấp nhô hỏi: trong các ngươi còn có ai muốn xuất thủ khiêu chiến phiền khoái sao? Còn lại mấy cái bách phu trưởng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng lắc đầu. Thực lực bọn hắn đều cùng Vương Hàn không sai biệt lắm, liền Vương Hàn đều dễ dàng như vậy thua, bọn họ đi lên cũng bất quá tăng thêm trò cười thôi, đều là từ bỏ khiêu chiến. Tốt, về sau phiền khoái cũng là thiên phu trưởng, thống lĩnh các ngươi tướng lãnh. Tự Nhiên nói ra. Tiểu nhân nghe lệnh. Mấy cái bách phu trưởng vội vàng phụ họa nói: phiền khoái, ta rất xem trọng ngươi, hy vọng ngươi khác khiến ta thất vọng. Tự Nhiên nhìn lấy phiền khoái từ tốn nói: Từ Vương, tại hạ nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phiền khoái vô cùng kích động nói ra. các ngươi mang phiền khoái đi xuống, an bài một cái tốt địa chỉ, thưởng 100 lượng bạc, Tử Nhiên nói ra, nếu như muốn phiền khoái thành tâm thành ý trung tâm chính mình, tự nhiên là cần ân huệ. Thoại âm rơi xuống, phiền khoái có chút nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó hướng Tử Nhiên bày tỏ lòng trung thành, Từ Vương, ta phiền khoái sau này chỉ trung thành ngươi một người, nguyện vì Từ Vương máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không từ. Phiền khoái lệ nóng tràn đầy, hắn một cái bái huyện bán thịt chó phố phường tiểu dân, bán thịt chó một năm đều không kiếm được mấy lượng bạc, mà bây giờ Từ Vương khen thưởng hắn 100 lượng bạc. Phiền khoái có loại muốn khóc xúc động, đi xuống đi, Tự Nhiên phất phất tay. Sau đó, phiền khoái liền đi theo một đám binh lính rời đi. Tự Nhiên chỉ ở Lữ Công phủ đệ lưu lại hơn 20 người hai bên. Mặt khác tại bái huyện trưng dụng mấy cái phòng nhỏ, cung cấp còn lại người ở lại. Vốn là bái huyện quan lại muốn lấy tiền, nhưng nhìn đến vũ trang đầy đủ binh lính, không dám tới lấy tiền. Lữ phủ sự tình thoáng cái truyền ra, bái huyện nhân vật nổi tiếng đều đang suy đoán cái gọi là Từ Vương rốt cuộc là nhân vật nào. Nhưng là mọi người tiếp cận Lữ phủ liền bị binh lính ngăn lại, không được tiến lên, cho nên Tự Nhiên thân phận tại bái huyện lộ ra có chút thần bí. Mà còn có một chuyện, cũng tại bái huyện truyền xôn xao, cái kia chính là vốn là tại bái huyện bán thịt chó nổi danh phiền khoái, lại bị tên kia Từ Vương trọng dụng, không đang bán thịt chó, mà chính là làm Từ Vương thủ hạ thiên phu trưởng, thống lĩnh 1000 người đội binh lính. Chuyện này, tại bái huyện truyền rất rộng, rơi vào trong mắt hữu tâm nhân. Phiền khoái thoáng cái nhiều rất nhiều 8 gậy tre đều đánh không đến thân thích, đều là mộ danh mà đến. Phiền khoái phiền phức vô cùng, trực tiếp để cho thủ hạ ngăn lại những người này. Bất quá, có một người tới gặp phiền khoái. Phiền khoái gặp, cái kia chính là Lưu Bang. Lưu Bang mặc dù là bái huyện Lưu Manh, nhưng là cùng rất nhiều người giao tình rất sâu. Có bái huyện huyện lại Tiêu Hà, cũng có bán thịt chó phiền khoái. Lưu Bang cùng phiền khoái quan hệ tương đối tốt, cho nên thủ hạ thông báo Lưu Bang cầu kiến. Phiền khoái lập tức chỉ thấy, đồng thời chuẩn bị tốt thịt rượu, mời Lưu Bang uống rượu. Huynh đệ, vẫn là người lợi hại a, trở thành 1000 người phía trên thiên phu trưởng, ca ca rất hâm mộ. Qua 3 lần rượu về sau, Lưu Bang cảm thán nói ra, chỗ nào, chỗ nào, đều là Từ Vương dìu dắt. Phiền khoái khiêm tốn nói ra, đúng, vị kia Từ Vương đến cùng là người phương nào, vì sao xuất hiện tại Lữ phủ bên trong. Lưu Bang hướng phiền khoái nghe ngóng Tự Nhiên lai lịch, sau đó sợ hãi cả kinh, nói, đối phương sẽ không phải cũng là vì Lữ gia đại tiểu thư đi, mấy ngày nay Lữ công đối với ta hờ hững lạnh lẽo, chẳng lẽ cũng là bởi vì duyên cớ này. Lưu Bang lông mày cau chặt, vặn thành một cái chữ xuyên. Lưu huynh ngươi khác đoán, nghe nói Từ Vương ưa thích là Lữ gia nhị tiểu thư. Phiền khoái ở một bên nói ra, nói như vậy đối phương là em rể ta. Lưu Bang mi đầu giãn ra, cười híp mắt nói, đón đến. Lưu Bang lại nhíu mày nói ra, người muội phu này thật sự là quá phận. Mấy ngày nay ta vốn là muốn đi Lữ phủ thăm hỏi Lữ gia đại tiểu thư, dưới tay hắn binh ngăn đón không cho ta tiến, thật sự là buồn cười. Không thể không nói, Lưu Bang ra mặt rất dày, nghiêm chỉnh lấy Lữ Chí trượng phu tự cho mình là. Phiền khoái ở bên cạnh không có lên tiếng. Ai, đối phiền khoái, ngươi có thể hay không tại Từ Vương trước mặt thay ta nói tình, để cho ta trong tay hắn mưu cái một quan viên nửa chức, tùy hiện đến cái bách phu trưởng tương xứng. Dù sao hắn là em rể ta. Lưu Bang xách một cái nhỏ nhỏ yêu cầu. Cái này, phiền khoái có chút khó khăn lên. Phiền khoái, bằng vào chúng ta nhiều năm giao tình, liền điểm ấy bận bịu cũng không chịu giúp. Lưu Bang nhíu mày nói ra, sau đó dùng khích tướng khẩu khí nói ra. Vẫn là nói bây giờ ngươi phát đạt, xem thường ta Lưu Bang. Phiền khoái là điển hình tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, bị Lưu Bang như thế đâm một cái kích, liên tục vỗ ngực bảo đảm nói. Lưu huynh, ngày mai ta liền đi gặp Từ Vương, cho ngươi nói một chút. Cái kia Lưu Bang trước đa tạ ngươi, Lưu Bang ôm quyền nói cảm tạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.